Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cụp mắt, nhẹ nhàng hỏi, mày nói xem cái bật lửa này có đốt được mày không? Hoặc là, anh nhìn khuôn mặt bị dọa của tên đàn ông trước mặt. Cong môi cười, mày thấy đốt mày thành như vậy thì mất bao lâu? Rời khỏi cục cảnh sát, Dương Hướng Minh lén nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau ô tô. Nghĩ đến việc Bùi Chi Hành vừa làm lúc nãy, anh ta không dám thở mạnh. Dù Dương Hướng Minh đi theo Bùi Chi Hành nhiều năm rồi nhưng nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên thấy anh giận đến mức ấy. Trên mặt không biểu hiện gì nhưng hành vi lại vô cùng thô bạo. Đứng cách anh một khoảng cũng cảm nhận được sự giận dữ và tàn nhẫn của anh. Nghĩ đến tên fan cuồng bị Bùi Chi Hành dọa ngất xỉu, Dương Hướng Minh không biết nên nói sao cho phải. Anh ta đang nghĩ ngợi lung tung, người ngồi sau đã lên tiếng. Lát nữa, nếu Tuệ Tuệ hỏi cậu. Bùi Chi Hành nhìn Dương Hướng Minh, không được nói thật với cô ấy. Dương Hướng Minh hiểu rõ. Tôi hiểu. Anh ta đoán rằng Bùi Chi Hành không muốn để lộ Tuệ Tuệ nhìn thấy mặt đen tối này của mình. Bùi Chi Hành đã đi đến vị trí này thì có mặt tối nào của xã hội mà anh chưa thấy qua. Tuy anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kinh Thịnh, từ nhỏ đã được bảo vệ kín kẽ nhưng những thứ nên xem hay không nên xem, nên trải qua hay không nên trải qua, anh đều đã trải qua hết rồi. Thậm chí có thể nói thủ đoạn của Bùi Chi Hành còn nhiều hơn cả cảnh sát. Bùi Chi Hành mở cửa sổ để gió bên ngoài lùa vào. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lộ Tuệ Tuệ gửi tới. Vẻ mặt anh dịu lại, sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng tản đi. Lộ Tuệ Tuệ, chưa giải quyết được hả anh? Có cần em qua đó không? Bùi Chi Hành, xong rồi, anh đang trên đường về. Lộ Tuệ Tuệ, giam giữ bao lâu? Bùi Chi Hành, 10 ngày. Trường hợp fan cuồng có hành vi theo dõi nghiêm trọng nhất cũng chỉ có thể giam giữ 10 ngày. Dù sao hắn ta không bán thông tin cá nhân của Lộ Tuệ Tuệ, cũng chưa làm hành vi vi phạm pháp luật nào. Lộ Tuệ Tuệ lên mạng tìm hiểu, cũng biết nhiều nhất là 10 ngày. Cô đồng ý, nhắn lại cho anh. Anh ăn gì chưa? Muốn ăn gì không? Bùi Chi Hành, gì cũng được. Lộ Tuệ Tuệ, vâng. Bùi Chi Hành, 20 phút nữa anh về đến nhà. Lộ Tuệ Tuệ, cong môi cười. Đồng ý, em biết rồi. Đặt điện thoại xuống, cô kể lại tình hình cho Hạ Lị nghe. Hạ Lị vẫn còn tức giận bừng bừng. Nói, 10 ngày là quá có lợi cho mấy kẻ khốn nạn này rồi. Lộ Niên Niên, đúng thế. Lộ Tuệ Tuệ nghe hai người kẻ sướng người họa chửi tên kia cũng thấy hơi bất đắc dĩ. Nhưng hết cách rồi, pháp luật vẫn còn tồn tại. Thủ phạm không làm gì vượt qua giới hạn thì cũng không thể trừng phạt thêm. Hơn nữa việc nghệ sĩ tố cáo fan cuồng rất dễ khiến tâm lý một số người phản nghịch. Trước kia Lộ Tuệ Tuệ không hiểu sự bất lực của nghệ sĩ khi bị fan cuồng theo dõi lắm. Chỉ cảm thấy fan cuồng rất quá đáng, đầu óc có vấn đề. Nhưng sau khi tự trải qua chuyện này, cô không chỉ thấy fan cuồng có vấn đề về đầu óc mà còn thấy rất giận. Nhưng không có biện pháp mạnh để trừng trị những kẻ như thế này. Không chỉ mỗi cô, lần trước quay chương trình với Tống Tinh Trì, cậu ấy cũng kể chuyện cậu ấy luôn bị fan cuồng theo dõi. Còn bị bán thông tin cá nhân nữa. Nhưng cậu ấy là một siêu sao. Không có cách nào mạnh tay với fan cuồng. Báo án hoặc mắng đều bị nói là thành nghệ sĩ không biết tốt xấu, không có tố chất. Nhưng nếu để im không làm gì thì lại mang đến quá nhiều rắc rối với bản thân người nghệ sĩ. Cô thở dài. Em vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Mọi người muốn ăn gì không? Lộ Niên Niên chớp mắt hỏi. 11 giờ rồi còn ăn gì? Cơm trưa à? Lộ Tuệ Tuệ, coi như thế đi. Lộ Niên Niên giơ tay. Chị nấu gì em cũng thích ăn hết. Hạ Lị, đồ nịnh bợ. Lộ Niên Niên bĩu môi. Hạ Lị cười nói, miễn là đồ Tuệ Tuệ làm, chị đều thích ăn. Lộ Niên Niên, chị Hạ Lị còn nói em. Không phải chị cũng thế à, Hạ Lị? Chị nói hay hơn em. Lộ Tuệ Tuệ bị hai người chọc cười. Ai cũng như nhau hết. Cô nói, em vào phòng bếp nấu chút đồ đơn giản. Dì Dương nhìn cô, để dì làm cho. Không cần đâu à, Lộ Tuệ Tuệ cười nói. Dì Dương, trưa nay chúng ta ăn mì sợi đi. Cho nhanh gọn, dì Dương, được thôi. Bùi Chi Hành vừa vào đến sân đã ngửi thấy mùi thơm bay từ trong nhà ra. Bước chân anh hơi khựng lại, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kín trong giây lát mới đi vào. Nghe tiếng động, Lộ Tuệ Tuệ đi từ trong nhà ra. Anh giải quyết xong rồi sao? Bùi Chi Hành gật đầu. Sao lại tự xuống bếp vậy? Lộ Tuệ Tuệ, à, một tiếng. Chỉ vào hai người đang ngồi cắn hạt dưa trên sofa. Hai người họ ăn cơm ở đây. Em sợ một mình dì Dương làm không xuể. Bùi Chi Hành, anh ngước mắt, gật đầu chào Hạ Lị. Sếp Bùi, Hạ Lị chào lại, Bùi Chi Hành gật đầu. Lộ Niên Niên không quá câu nệ với anh. Bắt chuyện ngay, cái tên fan cuồng kia chỉ bị giam giữ 10 ngày thôi à? Ừ, Lộ Niên Niên nhíu mày. Thế thì quá lợi cho hắn ta rồi. Cô ấy nói thầm, hắn ta dọa chị sợ đến nỗi gặp ác mộng mà chỉ bị giam giữ có 10 ngày. Bùi Chi Hành nhìn cô ấy, thản nhiên nói, pháp luật là như thế, tội đó chỉ giam 10 ngày, không biết tại sao Lộ Niên Niên nghe ra ẩn ý trong đó. Trong mắt cô ấy xoay chuyển, nhỏ giọng hỏi, sếp Bùi à, Bùi Chi Hành lại liếc cô, sau này tên kia không đến làm phiền chị em nữa phải không? Không, Bùi Chi Hành cho cô một đáp án khẳng định. Đương nhiên anh sẽ không làm gì phạm pháp, nhưng sau khi tên kia ra khỏi cục cảnh sát, chắc chắn không có cơ hội xuất hiện bên cạnh Lộ Tuệ Tuệ nữa. Lộ Niên Niên, sếp Bùi ngầu đét, Bùi Chi Hành, anh liếc cô ấy cái nữa. Sao không đi giúp chị em đi? Lộ Niên Niên cãi lại, thế sao anh không đi? Anh là bạn trai của chị em đấy. Vừa dứt lời, Bùi Chi Hành liền đứng lên khỏi sofa đi thẳng vào phòng bếp. Lộ Niên Niên, tốt, người anh rể này vẫn còn biết điều. Cô ấy miễn cưỡng chấp nhận mối hôn sự này. Bùi Chi Hành không hay biết mấy ý nghĩ trong lòng Lộ Niên Niên. Anh đi đến bên cạnh Lộ Tuệ Tuệ, thấp giọng hỏi, cần anh giúp gì không? Lộ Tuệ Tuệ ngẩng lên nhìn anh. Không cần đâu, cô nói. Em với dì Dương làm được rồi. Anh ra ngoài chờ đi. Mấy phút nữa là xong. Bùi Chi Hành, anh chờ ở đây. Lộ Tuệ Tuệ, dì Dương nghe hai người nói chuyện thì cười vui vẻ. Ăn cơm xong, Lộ Tuệ Tuệ và Hạ Lị họp trao đổi với nhau về chuyện fan cuồng này. Chị ấy muốn lên Weibo cảnh báo. Lộ Tuệ Tuệ không có ý kiến. Để chị ấy tự xử lý. Hạ Lị đi không bao lâu thì cả giải trí Tân Ảnh và phòng làm việc của Lộ Tuệ Tuệ cùng đăng Weibo thông báo gần đây có fan cuồng theo dõi đe dọa Lộ Tuệ. Tuệ, hiện tại đã đưa người đến cục cảnh sát. Phòng làm việc Lộ Tuệ Tuệ rất cảm ơn mọi người đã yêu thích Tuệ Tuệ. Nhưng theo đuổi thần tượng cũng cần có lý trí. Cần giữ khoảng cách an toàn. Cô không hy vọng mọi người phải làm gì vì cô. Nếu thích cô thì chỉ cần ủng hộ các tác phẩm của cô là đủ rồi. Bài Thanh Minh vừa đăng, không ít fan nhao nhao tán thành. Thực ra hầu hết người hâm mộ đều là những fan bình thường. Mỗi ngày ngày gọi Lộ Tuệ Tuệ là vợ, chồng, con gái linh tinh ở dưới Weibo nhưng không làm chuyện gì vượt qua giới hạn. Fan cuồng là kẻ mà cả fan bình thường lẫn nghệ sĩ đều chán ghét. Lúc Lộ Tuệ Tuệ lên Weibo thì thấy đã nhận được rất nhiều tin nhắn an ủi. Cô cười cười, đăng thêm một bài, Lộ Tuệ Tuệ V, tôi không sao rồi, hôm nay nghỉ ngơi ở nhà, buổi tối mọi người cùng xem, chúng ta đi cùng nhau, nhé, vừa báo bình an cho mọi người. Lộ Tuệ Tuệ còn tranh thủ quảng cáo luôn cho chương trình của mình. Tối nay, chúng ta đi cùng nhau. Bắt đầu phát sóng, có nhiều fan kêu gào mong chờ được xem từ sớm rồi. Buổi chiều, Lộ Tuệ Tuệ đến nhà họ Bùi với Bùi Chi Hành. Ban đầu cô định ở nhà với Lộ Niên Niên, nhưng khi biết cô không có việc gì, Lộ Niên Niên đã quyết định quay lại đoàn phim. Người đi rồi, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ đến Bùi Chi Hành không ngủ cả đêm nên bảo anh về nhà nghỉ ngơi một chút. Bùi Chi Hành lại không yên tâm về cô. Lộ Tuệ Tuệ suy đi tính lại chỉ đành về nhà với anh. Trong nhà không có ai, dì Trần đang nghỉ phép. Bùi Chi Hành dẫn người vào nhà, thấp giọng hỏi, em buồn ngủ không, em vẫn ổn. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh nên đi ngủ đi chứ. Vậy em làm gì? Lộ Tuệ Tuệ nghĩ, em xem tivi với kịch bản ở dưới lầu thôi. Bùi Chi Hành hơi khựng lại, nhìn sofa, anh trầm tư vài giây rồi đề nghị, anh ngủ ở sofa nhé. Lộ Tuệ Tuệ im lặng nhìn sofa một lát. Anh chắc chứ, có thể em sẽ làm ồn đó. Bùi Chi Hành, chắc chắn, anh ngủ được. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ không hỏi nhiều nữa. Cô biết dù mình có khuyên cũng không khuyên nổi. Bùi Chi Hành lên phòng cầm hai chiếc chăn xuống, ngồi một bên nghỉ ngơi. Lộ Tuệ Tuệ đành bỏ ý định xem tivi, ngồi một bên khác đọc kịch bản. Bùi Chi Hành thật sự rất mệt, nằm xuống một lát đã ngủ say. Lộ Tuệ Tuệ nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh trong giây lát, mới thu hồi tầm mắt chuyên tâm đọc kịch bản. Cô vừa xem vừa ghi chú lại các điểm quan trọng, sau này xem lại cũng thuận tiện. Trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người, tiếng lật giấy và tiếng ngòi bút sàn sạt của Lộ Tuệ Tuệ. Một khung cảnh an tĩnh mà ấm áp. Cách chương.